Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30 sẽ bị mọi người ghi khác. Đế Lâm Nguyên biến mất đối Thiên Lan tới nói tuyệt đối là cái đả kích. Từ ngày đó lúc sau Thiên Lan liền rốt cuộc chưa thấy qua cùng Đế Lâm Nguyên có quan hệ người. Thần thú nhiệt triều lại là chút nào không giảm, lục tục có người đuổi tới tử vong Summoni nhưng đồng dạng. Ở cũng chưa thấy qua Kỳ Lân thân ảnh. Ngày ấy mini bản Kỳ Lân liền giống như kinh hồng thoáng nhìn. Dung tương đã không ở ra bên ngoài phun trào, lại vẫn như cũ không người dám tới gần kia sơn khẩu. Kia sơn khẩu bên trong rót đầy dung tương, mặc dù là có linh lực làm vòng bảo hộ, tới gần kia sơn khẩu cũng là nóng cháy khó nhịn, càng đừng nói đi xuống. Thiên Lan cảm xúc không tốt ngồi ở trà cây thượng. Phía dưới là vẻ mặt rối rắm Vân Huyền Khê cùng thần sắc bình thường Quy Nhai. Thiên Lan, người trước xuống dưới, Vân Huyền Khê đã nhiều ngày cũng là no kinh tra tấn. Ngày đó hắn trơ mắt nhìn đạo sư đem Thiên Lan ném vào dung tương chung. Lại không thể vì nàng làm cái gì sự, tuy rằng sau lại đạo sư cho hắn giải thích là vì Thiên Lan hảo. Nhưng hắn vẫn như cũ có chút vô pháp tha thứ Quy Nhai cùng chính mình. Nếu không phải chính mình quá yếu, Thiên Lan như thế nào sẽ bị ném vào kia cuồn cuộn dung tương chung? Quy Nhai nhưng thật ra không cảm thấy chính mình làm sai chỗ nào. Hắn nếu là làm Thiên Lan đi nhảy kia dung tương, Thiên Lan sẽ đi sao? Đáp án là phủ định. Đối mặt tử vong, ai cũng không có khả năng thản nhiên tiếp thu. Hắn lựa chọn như vậy phương thức là phương pháp tốt nhất. Thiên Lan nhìn lướt qua phía dưới. Bực bội xoa xoa tóc dài, từ trên cây nhảy xuống, nàng đã nắm giữ một ít linh lực, điểm này độ cao đối nàng tới nói không tính cái gì. Thiên Lan, Vân Huyền Khê kinh hỉ tiến lên, ca, ta không có việc gì, Thiên Lan cảm xúc hiển nhiên không cao. Nhàn nhạt ứng phó rồi một tiếng, nhìn đến bên cạnh Quy Nhai, Thiên Lan mới nhớ tới Quy Nhai đem chính mình ném xuống dung tương chung sự. Nàng đẩy ra Vân Huyền Khê, đi đến Quy Nhai bên người, trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình, Quy Nhai đạo sư, ngài đem ta ném xuống dung tương sự không làm hạ giải thích sao? Nàng cuối cùng là biết Quy Nhai câu kia ngươi đã chết là cái gì ý tứ? Chính là này cũng không thể thay đổi hắn đem chính mình ném xuống dung tương sự thật. Nếu là nàng không có cởi bỏ phong ấn, kia nàng chẳng phải là đã chết? Ngươi không phải không chết sao? Quy Nhai giật giật cánh môi, thanh âm cực kỳ đạm mạc, dường như đang nói dâu ria nói. Đối Quy Nhai tới nói, người khác chết sống cùng hắn xác thật không có quan hệ. Nghe ngài ý tứ này là ở tiếc nuối. Thiên Lan chịu đựng trong lòng tức giận, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Quy Nhai. Nàng thật sự sợ chính mình nhịn không được xông lên đi đem người nam nhân này tấu một đốn. Không có, đều nói đây là ta làm đạo sư tặng cho ngươi lễ gặp mặt. Quy Nhai nghiêm trang bộ dáng làm Thiên Lan một trận chán nản, có cái nào đạo sư đưa cho học sinh lễ gặp mặt là đem này ném vào dung tương chung? Hảo đi, tuy rằng kết quả là nàng được lợi, nhưng này hành vi hoàn toàn liền không phải người bình thường nên có được không? Thấy Thiên Lan sắc mặt không tốt. Vân Huyền Khê chạy nhanh hoành ở hai người trung gian, một cái là đối chính mình ân trọng như núi đạo sư. Một cái là chính mình chí thân huyết mạch, ở như vậy đi xuống hắn cũng không biết muốn như thế nào đối mặt. Quy Nhai thấy Vân Huyền Khê động tác, trong lòng đã sớm nổi trận lôi đình. Tên tiểu tử thúi này, có muội muội đã quên lão sư. Ngày mai khởi hành hồi đế kinh, Quy Nhai ném xuống những lời này liền biến mất ở hai người trước. Mặt, ly đế quốc học viện chiêu sinh nhật tử không xa, từ Vân Thành đuổi tới đế kinh, nếu thẳng xuyên tử vong xâm 2 tháng thời gian không sai biệt là money, đại ca. Ngươi nói một chút này tính cái gì đạo sư? Ngươi sao liền gặp gỡ như vậy cái kỳ ba đạo sư? Tức chết ta Thiên Lan căm giận trừng mắt Quy Nhai biến mất địa phương. Như vậy tính tình ác liệt người cũng có thể đương đạo sư. Kia đế quốc học viện viện trưởng là mắt mù đi. Cái kia Thiên Lan, đạo sư nói ngươi trong cơ thể có phong ấn. ngộ hỏa nhưng dài, đạo sư cũng là vì ngươi hảo, Vân Huyền Khê cảm thụ Hạ Thiên Lan trạng huống. Xác thật đã có linh lực dao động, tuy rằng thực nhược, tốt với ta liền không rên một tiếng, liền cấp cái chuẩn bị tâm lý nhắc nhở đều không có trực tiếp đem ta ném xuống dung tương. Ta xem hắn chính là ý định, Thiên Lan hung tợn nói. Giống xong lúc sau quả nhiên tâm tình thoải mái không ít. Tuy mà nghĩ đến, ngươi vừa rồi nói hắn biết ta trong cơ thể có phong ấn. Vân gia đại trưởng lão nàng nhớ rõ không sai nói là linh tôn đỉnh cao thủ. Liền hắn đều nhìn không ra tới, Quy Nhai có thể nhìn ra tới. Chẳng lẽ cái này Quy Nhai so đại trưởng lão còn lợi hại? Đã là linh thánh, nói đến cái này Vân Huyền Khê cũng là quái dị nhìn Thiên Lan. Thiên Lan ngươi trong cơ thể như thế nào sẽ có phong ấn? Là ai ác độc như vậy? Đoạn nhân tu luyện căn bản không biết. Ta cũng là gần nhất mới biết được, Thiên Lan lắc đầu. Nguyên chủ căn bản liền không biết trong cơ thể có phong ấn. Càng không thể có thể biết được là ai ở nàng trong cơ thể hạ phong ấn. Quan trọng nhất chính là phong ấn không phải linh căn, mà là hoàng quyết. Ai sẽ đem loại này cử thế vô song công pháp phong ấn tại nàng trong cơ thể? Đừng nghĩ, cởi bỏ liền hảo. Thiên Lan hiện giờ cũng có thể tu luyện, Vân Huyền Khê trên mặt một mảnh vui mừng chi sắc. Như vậy giống như là nhà mình nữ nhi rốt cuộc có thể gả đi ra ngoài giống nhau. Thiên Lan có thể tu luyện đối Vân Huyền Khê không thể nghi ngờ là lớn nhất kinh hỉ. Lấy Thiên Lan thông minh, chỉ cần nỗ lực, nhất định thực mau liền có thể nổi danh đại lục. Thiên Lan không biết Vân Huyền Khê rốt cuộc là nơi nào tới tin tưởng. Nhận định chính mình nhất định là thiên tài. Mấy ngày này Thiên Lan cũng vẫn luôn ở tu luyện, ngẫu nhiên sẽ đi ra ngoài làm một vòng, hy vọng có thể nhìn đến Đế Lâm Nguyên, nhưng mỗi lần đều là thất vọng mà về. Kia một thân kim bào nhưng thật ra làm không ít người nhận thức nàng. Kia phù dung sớm nở tối tàn trận pháp làm rất nhiều người nổi lên tham lam chi tâm. Đánh giá Thiên Lan trên người nhất định có cái gì linh khí trong vòng. Nề Hà Thiên Lan bên người vẫn luôn có Vân Huyền Khê đi theo. Vân Huyền Khê thanh danh ở trên đại lục rất là nổi danh. Bất quá bọn họ biết nói chính là Huyền Khê, Vân tự bị hắn trừ đi, cho nên Vân gia mới không biết cái kia trên đại lục truyền đến ồn ào huyên náo Huyền Khê công tử. Chính là Vân gia đại thiếu gia. Thiên Lan nhìn lướt qua phía sau đi theo không ít cái đuôi. Trong lòng rất là bất đắc dĩ. Những người này đi theo nàng không phải một ngày hai ngày. Đây là muốn làm gì? Vân Huyền Khê tự nhiên biết, cho nên mới một tấc cũng không rời đi theo Thiên Lan. Quy Nhai kỳ thật cũng không đi xa, hắn nhưng không yên tâm đem chính mình học sinh đặt ở ổ sói bị người mơ ước. Thiên Lan tiểu thư, một tiếng kêu to thanh từ Thiên Lan mặt sau truyền đến. Thiên Lan đành phải dừng lại bước chân. Lam Diệu cùng Lam Diệp từ trong rừng đi ra, bên người còn đi theo một cây sẽ đi cây non. Thiên Lan một phách gót, nàng liền nói thiếu điểm cái gì, đem thứ này cấp đã quên. Gì, như thế nào thứ này nhìn qua giống như trường cao không ít. Còn nhiều vài miếng lá cây. Huyễn Mộc Thụ lắc lắc chính mình lá cây, chạy đến Thiên Lan chân biên thân mật cọ cọ, ngại với có người ở đây. Huyễn Mộc Thụ không có mở miệng nói chuyện. Mà nó không cùng Thiên Lan khế ước, tự nhiên không thể dùng linh thức giao lưu. Các ngươi không có việc gì đi. Thiên Lan nhìn Lam Diệu, nhìn qua hoàn hảo không tổn hao gì. Lam Diệu trong lòng ngực là phình phình, thường thường còn sẽ động một chút. Thiên Lan không cần tưởng cũng biết đó là cái gì. Thời gian dài như vậy cẩm chồn đều còn ở trên tay nàng. Xem ra này cẩm chồn cùng nàng ở chung đến không tồi. Hồng Nguyệt Dòng binh đoàn người đều thực hảo, chúng ta không có việc gì, nhưng thật ra Thiên Lan tiểu thư, không có việc gì đi. Lam Diệu khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, rất là đáng yêu, bầu trời sự bọn họ xem đến không quá rõ ràng, nhưng là Thiên Lan xuất hiện ở một cái trận pháp chung trường hợp lại là rõ ràng. Như vậy chấn động trường hợp, hiện giờ không biết ở trên đại lục nhấc lên như thế nào phong ba. Thiên Lan xoay cái vòng, kim sắc vạt áo tản ra, ngươi xem ta giống có việc sao? Lam Diệu trong mắt tất cả đều là kinh diễm chi sắc. Thiên Lan tiểu thư hảo thích hợp cái này xiêm y, vốn là trắng nõn làn da ở kim sắc làm nổi bật hạ càng là có vẻ thủy nộn. Mặt mày tính trẻ con thượng ở, đi cho người ta một loại thanh lãnh chi khí, quanh thân đều tản ra một cổ cao không thể phàn quý khí. Vân Huyền Khê không quen biết Lam Diệu cùng Lam Diệp, cho nên không có chen vào nói. Nhưng thật ra Quy Nhai không biết từ chỗ nào toát ra tới. Ôm đồm Lam Diệp tay, Lam gia tiểu tử, người thế nhưng còn chưa có chết, bình đạm ngữ khí ở Thiên Lan nghe tới như thế nào đều có cổ tiếc. Núi cảm giác, thật giống như lúc trước hắn đối chính mình nói kia lời nói giống nhau. Lam Diệp lại là cung kính cười cười, Quy Nhai đạo sư, Lam Diệp có thể tồn tại, ít nhiều Thiên Lan tiểu thư, cũng hảo. Đỡ phải ta trở về còn muốn cùng Lam Nhuận công đạo. Các ngươi liền đi theo ta hồi Đế Kinh đi. Hiện tại liền xuất phát. Quy Nhai buông ra Lam Diệp. Mặt vô biểu tình đi phía trước đi. Thiên Lan hoàn toàn vô pháp lý giải hai người bọn họ đối thoại rốt cuộc là như thế nào thành lập. Này hoàn toàn không ở một cái giao lưu ngôi cao tốt nhất không tốt. Còn có hiện tại xuất phát là cái gì ý tứ? Không phải thuyết minh thiên tài khởi hành sao? Lam Diệu là gặp qua Quy Nhai. Nàng vẻ mặt hưng phấn đuổi kịp Quy Nhai bước chân. Quy Nhai đạo sư, ngài không phải nói không bước ra Đế Quốc học viện nửa bước sao? Như thế nào lại muốn tới nơi này? Còn có bên kia cái kia đại ca ca chính là ngươi học sinh sao? Nghe Lam Diệu một người tiếp một người vấn đề. Thiên Lan liền vui sướng khi người gặp họa nở nụ cười. Lộng bất tử ngươi cũng muốn phiền chết ngươi. Quy Nhai thực bình tĩnh trả lời Lam Diệu vấn đề. Không có chút nào không kiên nhẫn. Thiên Lan chỉ ý cười nồng đậm theo ở phía sau. Nàng nhưng không tính toán cùng người nam nhân này đi Đế Kinh. Nàng còn có hồi Vân ra một chuyến. Lúc ấy liền cùng Vân Ninh thấm nói tốt. Cùng đi Đế Kinh. Trên đường trở về lại gặp gỡ Hồng Nguyệt Dòng binh đoàn người. Thiên Lan liền đưa ra cùng bọn họ cùng nhau hồi Vân Thành. Thừa Đức đương nhiên là vui vẻ đáp ứng. Hắn còn muốn hỏi Thiên Lan về kia trận pháp sự. Vân Huyền Khê vốn là muốn cùng Thiên Lan cùng nhau. Nề hà Quy Nhai chết sống không thả người. Thiên Lan cũng minh xác cự tuyệt. Hắn mới từ bỏ, cùng Quy Nhai mang theo Lam Diệp hai huynh muội chạy về Đế Kinh. Lam Diệu lôi kéo Thiên Lan díu dít lại nói một đống lớn. Nói đến Đế Kinh nhất định phải đi Lam gia tìm nàng. Phải hảo hảo cảm ơn nàng linh tinh. Còn nói năm nay nàng cũng muốn tham gia Đế Quốc học viện nhập học khảo hạch. Đến lúc đó ở học viện thấy. Này trước sau điên đảo cách nói. Thiên Lan đều vô lực sửa đúng. Thật vất vả chờ Lam Diệu nói đủ rồi. Vân Huyền Khê lại là thao thao bất tuyệt cùng nàng nói lên. Từ sinh hoạt việc nhỏ đến đối mặt các loại lưu manh nhân tra. Quan trọng nhất chính là hắn cường điệu không thể cùng Đế Lâm Nguyên nhắc lên quan hệ. Nam nhân kia tại đại lục này thượng chính là một người người kêu giết đối tượng. Cùng hắn ở một khối nơi nào có đường sống, ở Thiên Lan hỏng mất bên cạnh, Quy Nhai cuối cùng là không kiên nhẫn hạ lệnh khởi hành. Thiên Lan mới xem như tránh được một kiếp, nhìn đi xa bóng dáng, Thiên Lan khóe miệng hơi hơi thượng kiều. Vân Thiên Lan, ngươi xem, tân lữ trình muốn bắt đầu rồi. Đây là ngươi khởi điểm. Chung có một ngày, Vân Thiên Lan tên sẽ trở thành một cái vượt thời đại đại biểu. Sẽ bị mọi người ghi khắc, kính ngưỡng sùng bái, truyền lưu thiên cổ, hết chương.